Các loại sách cổ cũng có nói cần phải chiến thắng dục vọng, xí nghiệp và quân đội tuy có nhiều sự khác biệt thế nhưng tôi lại cảm thấy khá giống nhau. Chỉ khi nào mà cao thấp đồng lòng thì mới có thể sáng tạo ra một thời đại huy hoàng. Tập đoàn thần khí phát triển đến ngày hôm nay, tôi cảm thấy nó không thể không liên quan trực tiếp đến tinh thần và ý chí của Tổng Giám Đốc Bạch. Vương Tử Quân nói làm cho Bạch Hoa Niệp cảm thấy rất thoải mái, tuy hắn biết rõ Vương Tử Quân cũng không nói đến những vấn đề cần thiết thế nhưng nụ cười trên mặt càng vui vẻ hơn. Hắn tự mình châm trà cho Vương Tử Quân, lúc này mới nói. Chủ tịch Vương ngài nói đến tận đáy lòng tôi, hôm nay chúng ta nhất định phải uống vài ly mới được. Vương Tử Quân cười cười nói. Tôi cảm thấy mình và Tổng Giám Đốc Bạch là người tri kỷ, Tổng Giám Đốc Bạch là người toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho lợi ích của nhân viên công tác, còn chúng tôi là đơn vị nhà nước, chúng tôi cần phải quan tâm đến phương diện an cư lạc nghiệp của nhân dân. Có những việc mà tôi căn bản không dám xem thường. Mọi người trong phòng đều nghe được lời nói của Vương Tử Quân vào lúc này, thế cho nên đa số ánh mắt đều tập trung lên người của Bạch Hoa Niệp. Lúc này Bạch Hoa Niệp cũng không ngờ Vương Tử Quân lại cứng rắn như vậy, thế là càng thêm nổi nóng. Chủ tịch Vương, nói cho cùng thì tôi chọn Mật Đông làm nơi dừng chân căn bản làm cho vài người hoài nghi, bây giờ được gặp Chủ tịch Vương, mọi người chắc không cần hoài nghi nữa chứ. Có sự, góc chuyện audio.com, giúp đỡ của Chủ tịch Vương, tôi tin chắc nghiệp vụ của tập đoàn thần khí nhất định sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tiếng cười liên tục vang lên trong phòng họp, bầu không khí rất hài hòa. Thế nhưng Triệu Hiểu Bạch là người đứng bên cạnh, hắn biết rõ bầu không khí hài hòa náo nhiệt này chứa đầy mâu thuẫn. Chúng tôi căn bản cực kỳ hoan nghênh những xí nghiệp có thành ý đến đầu tư ở Mật Đông. Vương Tử Quân nâng ly lên uống một ngụm rồi dùng giọng ôn hòa nói. Hai bên nói chuyện với nhau hơn 15 phút, bầu không khí cực kỳ hữu hảo. Khi Vương Tử Quân và Bạch Hoa Niệp sóng vai ra khỏi phòng họp, Bạch Hoa Niệp chợt nói. Chủ tịch Vương, con người của tôi rất lười thế nhưng chỉ cần bước đúng chỗ thì căn bản không bao giờ dịch chuyển. Giám đốc Bạch có thói quen rất tốt, Vương Tử Quân nhìn Bạch Hoa Niệp rồi khẽ cười nói. Bạch Hoa Niệp cười cười rồi hạ thấp âm thanh nói, Chủ tịch Vương, chúng tôi đã điều tra về con sông kia, đã 20 năm rồi căn bản chưa từng có công trình chống lũ nào ở đây được sử dụng, thế nên kính mong Chủ tịch Vương mở một mặt lưới, còn những chuyện khác thì cực kỳ dễ nói. Cách chương.